One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, cảnh báo. Phát huy chủng người trong nước truyền thống văn hóa, vừa, đứa nhỏ không nghe lời liền đánh đòn, trực tiếp bới ba cái thằng nhóc quần nhấc lên đến quay về cái mông chính là ngừng lại tàn nhẫn đánh. Bởi vì sửa chữa di chuyển ước số vì lẽ đó thể chất vượt xa người thường. Không liên quan, ba lòng bàn tay xuống chưa kịp sử dụng Busosoku Haki cũng đã xuất phát mạnh mẽ tấn công đau đớn. Gấp bội, ba người quá nhiều đánh không lại đến. Không liên quan, 1,5 giây qua đi phát động nhịp độ chết người hai tay vung vẩy như là bão táp. Ba cái mông bày ra ở trước người không biết còn tưởng rằng xét là đang đánh cái gì chống bass. Các ngươi xét thúc thúc thích nhất chính là thế người khác quản giáo không nghe lời thằng nhóc. Đau rát đau từ cái mông tải lên đến. Thế nhưng ba nhóc cũng không có hoảng sợ. Ngược lại, nương theo đau đớn, vẻ mặt của bọn họ chỉ là càng phẫn nộ. Đối với này, xét cũng không để ý. Nhân là chân chính trò hay còn ở phía sau. Chuẩn bị chụp ảnh, ô tư, một bên Morgan hưng phấn gật gật đầu vốn là hắn vẫn còn có chút thất vọng. Bởi vì xét ở tiến vào cái này chiếc chiến hạm sau Morgan căn bản cũng không có chụp ảnh góc độ. Thế nhưng hiện tại, Morgan càng ngày càng hưng phấn lên đánh đập thái tử. Vẫn là thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc thái tử. Không nói những cái khác. Chỉ là đem những vương tử này bức ảnh phát ra ngoài chính là tăng vọt lượng tiêu thụ. Nghe kỹ cho ta, một chữ đều không thể quên. Ta muốn đăng báo nhìn thấy. Một bên Morgan kính cái quân lễ. Trong lúc nhất thời thật giống hóa thân Superman. Cầm trong tay sổ tay tràn đầy phấn khởi liền chuẩn bị tiến hành ghi chép. Đối với này, cầm trong tay camera, xét một cái tay cầm ý chí chân một cái tay nhấn dưới màn chập. Sờ sờ cầm, nói rằng, tấm hình này, liền gọi dưới ánh mặt trời nho khô, nhớ kỹ, quay chụp người, xét, quay chụp đối tượng, giờ mà vương quốc đệ nhất thái tử, gọi cái gì tới, ý chí, không cần một bên hó cai nói chuyện, đã sớm làm đủ bài tập Morgan liền lập tức nói ra ý chí tên. Đối với này, xét thỏa mãn gật gật đầu, không sai, ý chí. Dưới ánh mặt trời nho khô. Sau đó là cái này. Đúng, ni chí. Nếu như chỉ là đơn thuần đánh đập, dù cho là bị giết chết, ý chí hoặc là ni chí mấy người cũng sẽ không có chút hoảng sợ. Thế nhưng hiện tại, hoàn toàn khác nhau rồi, cùng cha của bọn họ như thế. Bọn họ đối với mình vương tộc thân phận vô cùng coi trọng. Ở trong mắt bọn họ, coi như là thiên long nhân cũng không nhất định cao hơn bọn họ đắt hơn thiếu. Bởi vì Vinsmoke gia tộc truyền thừa cũng không so với thế giới chính phủ thành lập thời gian ngắn. Trên bao nhiêu, thậm chí nói, quang vinh chết trận khiến cho bọn họ cảm thấy vinh quang. Nhưng như là như bây giờ bọn họ tình nguyện xét thẳng thắn giết chết bọn hắn. Cảm thụ trên mặt bọn họ phẫn nộ, xét trên mặt nhưng không có một chút nào bắt nạt người bạn nhỏ tội ác cảm. Thậm chí nói, tuyệt nhiên ngược lại, đầy dẫy đắt đỏ hứng thú, tức giận, phẫn nộ, giả bộ đáng thương. Chàng mẹ ngươi đây, bắt nạt người khác thời điểm rất thoải mái à. Làm sao đến chính mình liền bắt đầu phản kháng lên. Thích nhất sự tình chính là lấy hung bạo chế hung bạo. Nếu như có thể làm cho đối phương xã sẽ tử vong cái kia càng là không thể tốt hơn. Đối với cái đám này bởi vì bị cải tạo. Thậm chí ngay cả huynh đệ của chính mình đều không buông tha tiểu ác ôn. Xét cũng không có thương hại tâm tư. Ta thiên, đây cũng quá đáng yêu. Kẹo que hiệp hội nhất định phi thường hoan nghênh ngươi đi làm bọn họ vật biểu tượng. Chụp ảnh, lưu niệm, sau đó đánh cái trước nơ bướm. Hết lần này đến lần khác. Đợi được đến phiên Dũng Chí thời điểm. Dũng Chí trên mặt đã thêm ra dĩ vãng chưa từng gặp vẻ mặt, một bên Reizu biết cái kia cái vẻ mặt ý. Vị như thế nào? Đó là vẻ mặt sợ hãi. Ở bốn cái huynh đệ bên trong, ngoại trừ Sanji cái này bởi vì thuốc ảnh hưởng mãi cho đến hiện tại đều không có bị cải tạo hài tử. Dũng Chí là cải tạo trình độ thấp nhất, chỉ có thể năng cùng sức mạnh vượt xa người thường. thế nhưng cũng không có như là đại ca nhị ca như vậy cải tạo ra năng lực đặc thù. Tỉ như thiêu đốt ngọn lửa, hoặc là bạo phát sấm sét. Ở tình huống như vậy, thu được kịch liệt kích thích, bị thuốc ấn tượng, trở thành ẩn tính gen hoảng sợ một lần nữa khai quật đi ra, ngươi không nên tới a. Ai cũng có thể chạy, liền ngươi chạy không được. Sét khà khà cười không ngừng, làm cho người ta cảm giác lại như là một cái máu lạnh đại ma đầu. Xòe bàn tay ra, nhấc lên lưu liền đem dũng trí quăng đến trong tay. Ta có thể nhớ không lầm, chính là ngươi cái thứ nhất cho ta làm đánh lén chính là chứ. Đến, để xét lúa miến nhìn, dũng trí người bạn nhỏ phát dục thế nào rồi? Có phải là cùng lá gan lớn bằng cho ta khang khang? Không được, đối mặt dũng trí kêu thảm thiết, xét không hề bị lay động. Đèn flash răng rắc một tiếng, xét nhìn ảnh chụp có chút đáng tiếc cùng thất vọng lắc lắc đầu. Rõ ràng lá gan không nhỏ, kết quả, quên đi, dù sao cũng là thằng nhóc. Xét hoạt động một chút vai liền đem bức ảnh ném cho một bên Morgan. Thống khổ, xấu hổ, sợ sệt, nhưng ở này bên trong, dũng trí cũng có chút mừng trộm. Tối thiểu, so với đại ca cùng nhị ca, chính mình cũng không có trên lưng cái gì buồn cười danh hiệu. Nhưng mà chưa kịp dũng trí mừng trộm bao lâu, một bên chết ôm tin tức lớn không tha Morgan liền ưỡn mặt lại tiến tới gần. Xét tiên sinh, ngươi còn chưa cho bức ảnh đặt tên. Lão sư, ngươi còn không bố trí bài tập ở nhà đây. Nghe được câu này, dũng trí huyết áp hầu như là trong nháy mắt liền lên đến rồi, người ta không đề liền không đề. Ngươi nhắc nhở làm cái gì? Nhìn Morgan gò má, dũng trí âm thầm thề. Chờ phụ thân đến rồi mình nhất định muốn cho phụ thân sinh nướng cái con này màu trắng chim lớn. Đối với này, xét đập phá chậc lưỡi. Có cái gì tốt lên? Nhỏ như vậy, phỏng chừng mặt điểm khử đậu xương liền không còn. Greyzu, oa nha, chờ mắt nhìn tình cảnh này phát sinh cùng ba nhóc không giống. Greyzu tinh thần cũng không có bị thuốc ảnh hưởng. Thậm chí nói, đối với bọn hắn bắt nạt Sanji hành vi sớm đã có chút mâu thuẫn. Mà hiện tại, xem đến nhà người bị hành hung tình cảnh này, nàng thậm chí sinh ra có tội thì phải chịu vui vẻ. Quá đủ mắt ẩn, Greyzu cũng bình tĩnh lại. Ở đáy lòng a hô một tiếng, tỉ tỉ tới cứu các ngươi. Sau đó trốn ở một bên nhấn vang lên còi báo động. Cực kỳ giống xem xong video tiến vào hiền giả thời gian báo cáo đảng. Thấy thế, nguyên vốn còn muốn để xét làm cái kinh bạo một điểm tên cái gì. Kết quả sau một khắc chu vi đèn liền một hồi hồng một hồi lam lượng cái liên tục. Nhìn thấy như vậy một màn, sợ đến Morgan liền máy chụp hình cũng không dám phải quay về. Cầm cuộn phim phim ảnh vừa chạy ra ngoài. Đối với này, xét trên mặt nhưng là tràn ngập không đáng kể, mà nguyên bản còn đang nghỉ ngơi. Nghe được này kịch liệt tiếng vang hó cai cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó từ đống đồ lộn xộn trên bò lên. Tuy rằng kém xa toàn tỉnh trạng thái, nhưng tốt xấu ăn chút gì khôi phục nguyên khí. Cái kia cây gai dầu tự thân thể cũng thêm ra một vệt màu da. Sau một khắc, thịch thịch thịch, một trận chỉnh tề tiếng bước chân cấp tốc từ ngoài cửa truyền đến. Chỉnh tề như một để xét nhớ lại quốc khánh duyệt binh. Hơi kinh ngạc này vẫn là xét lần thứ nhất ở thế giới này nghe được như thế chỉnh tề âm thanh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.